One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 174, truyền tống. Ầm ầm, Di Maria thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cả người trực tiếp tại như là lưu tinh trụy tháng Hakuen trùng kích phía dưới bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, cuối cùng ở giữa không trung thời điểm hoàn toàn nổ tung ra, hóa thành hư vô nhiễu loạn thời gian thừa số, cuối cùng vẫn hoàn toàn tiêu tán tại không khí chi Hakuen sau lông mày. Cả người thình lình thu liễm tất cả khí tức, tiếp theo nhìn lên bầu trời phương hướng. Di Maria chết rồi, Spring gần 12 thành viên đã tống táng 7 tên, chỉ còn lại cuối cùng 5 tên. Đến cái này một lúc thời điểm, Hakuen liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Lần này tại cảm giác được Hakuen khí tức thời điểm, từ Alvarez đế quốc trong vương cung hết thảy sai phái ra 2 tên hộ thánh thập một giới thành viên. Cái này đủ để có thể thấy được đối với Hakuen cái này đến từ Isga đại lục, đến thăm người, coi trọng trình độ. Soạt một, Hakuen vọt tới trước, rất nhanh liền đã đi tới một chỗ trong rừng rậm nương tựa theo hắn cảm giác bén nhạy năng lực. Hắn có thể phát giác được tên kia Spring gần 12 thành viên liền ở phụ cận đây, nhưng là vị trí cụ thể lại không cách nào khóa chặt. Đối phương mười giống như liền là như thế bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng bởi vậy, Hakuen trực tiếp tản ra IBM. Chỉ là IBM như cũ không cách nào truy tung ra tên kia Spring gần 12 thành viên. Rất hiển nhiên, tại Hakuen phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng đã phát hiện hắn. Ân, đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Cả người hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ở phía sau hắn hoàn toàn chính xác không có cái gì. Nhưng là, chân chính nguy hiểm nhưng là giấu ở cái này trong suốt bên trong. Phốc phốc, Hakuen bả vai lập tức liền bị lưỡi đao sắc bén cho trực tiếp vạch phá. Máu tươi phun trào mà ra, nếu như nói không phải mới vừa hắn quay đầu động tác kia, chắc hẳn một đao kia liền là trực tiếp vẽ qua cổ của hắn. Quả nhiên có người, trên bả vai bị thương tổn thời điểm cả người hắn mãnh liệt chấn động ra vô số khí lãng. Ngay sau đó liền nhìn thấy tại những khí lãng này bên trong một bóng người trực tiếp hiện ra. Xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Hakuen lạnh lùng nhìn lại, đạo thân ảnh này giữ lại tóc húi cua, trên trán có một cái khô lâu ấn ký, giữ lại rất nhiều râu ria gốc già, mang theo màu trắng bao tay, thân mặc âu phục màu đen, nhìn mười phần thân sĩ. Hắn liền là Spring gần 12 bên trong Jacob Lesio, ám sát ma pháp thiên tài. Có thể nói, toàn bộ Tây Đại Lục chỗ có thành viên tại ám sát ma pháp phương diện thiên phú, đều không có người có thể siêu việt cái này Jacob. Thế mà nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Jacob nhìn lên trước mặt Hakuen mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, càng nhiều người đều là tại tử vong trước một khắc mới sẽ thấy ta, phải không? Cái kia rất đáng tiếc. Hakuen lạnh lùng, không không, cũng không có cái gì có thể tiếc. Jacob lắc đầu, mặc dù ta biết ngươi rất khó đối phó, nhưng là, ta tin tưởng kết quả của ngươi cũng sẽ không có cái thứ hai lựa chọn. Chỉ bất quá, là vấn đề thời gian. Ẩn thân, vì, sau một khắc Jacob liền lại biến mất tại trong không khí. Với lại hắn loại này ẩn thân là thật mang theo thân thể chỗ có khí tức hoàn toàn ẩn nấp trong đó. Ngay cả bước chân và mùi đều không thể cảm giác được. Dùng bốc hơi khỏi nhân gian để hình dung cũng không đủ. Mà trên thực tế, Jacob ngay tại Hakuen phụ cận, khi tiến vào đến ẩn thân trạng thái về sau, Jacob thân hình như là thiểm điện trực tiếp tại Hakuen bốn phía phi tốc chớp động lên. Hắn tựa như là một con rắn độc, tại gấp Hakuen về sau liền bỗng nhiên xuất thủ, có thể nói không có chút nào ngưng trệ. Nhưng là Jacob vẫn là thất vọng, bởi vì sau một khắc Hakuen liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không phải là ẩn thân, mà là cả người trực tiếp tại bốn phía phi tốc di chuyển. Cavern Dragon Earth Destruction. Tại thời khắc này Hakuen chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó một cỗ 10 phần mênh mông địa thuộc tính Dragon Slayer Magic lợi dụng hắn làm trung tâm. Hướng thẳng đến bốn phía rung động ra. Trong nháy mắt, chung quanh mặt đất sinh ra mãnh liệt chấn động. Mặt đất sẽ hoàn toàn sụp đổ. Uy lực so địa chấn càng mạnh gấp trăm lần. Oanh, oanh, tại chỗ mấy chục cây số bên trong đại địa ầm vang sụp đổ. Hết thảy hóa thành khoa điện công gia cốp, tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cả người hắn trực tiếp tại nguyên chỗ bay tránh mà qua. Đồng thời nương tựa theo một đoàn màu đen ma pháp quang mang trực tiếp ngăn cản lên hết thảy trước. Mặt trùng kích đến, đại địa tại run rẩy theo, mà gia cốp thì giống như là cá bơi phi tốc né tránh. Thấy được, Hakuen ánh mắt chính là cỡ nào sắc bén. Tại thời khắc này cả người hắn cũng đã nương tựa theo mình sức quan sát phát hiện gia cốp ẩn thân vị. Chỉ chỗ sau đó một khắc, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình. Hung hăng hướng phía gia cốp phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, trong không khí càng là liên tiếp bạo phát ra từng đoàn chói mắt ma pháp quang mang. Bốn phía nhìn 10 phần kịch liệt. Tại Hakuen chém giết tới trong nháy mắt, Jacob hiển nhiên cũng đều phản ứng lại, chỉ thấy hắn bay thẳng nhanh lách mình, ngay sau đó hư không một chỉ, một vệt sáng liền trực tiếp phun trào ra. Xạ kích ma pháp, phanh, trong nháy mắt đạo này ma pháp liền trực tiếp cùng Hakuen hung hăng giao phong ở cùng nhau. Chỉ thấy hắn một quyền bỗng nhiên oanh ra. Cả người tại trong nháy mắt liền vỡ vụn đạo ánh sáng này buộc. Lại là một tiếng, lúc này Jacob cả người đã nhanh chóng lách mình lại lần nữa tấn công tới. Ở trong tay của hắn có thể nhìn thấy đồng dạng có một thanh trong suốt trạc bầy thủ. Ngay sau đó cây chủy thủ này liền hung tợn hướng phía Hakuen phía sau lưng bỗng nhiên đâm tới. Khi... bên trong Hakuen long hóa lại lần nữa đâm vào tiến vào. Thậm chí hoa âm thanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hakuen mãnh liệt xoay người. Giờ khắc này hắn trực tiếp khóa chặt lại Jacob vị trí. Bình. Lại là một quyền đột nhiên oanh ra. Jacob thoáng một cái nhưng không có vận tốt như vậy. Tại Hakuen to lớn trùng kích chi lực hạ hắn cả người vẫn là bị to lớn ảnh hưởng. Trước ngực xương cốt đều vỡ vụn tận mấy cái, máu tươi cũng đi theo dâng trào lên. Tên ghê tởm, tại bị Hakuen bị đả thương về sau, Jacob hiển nhiên là có chút phẫn nộ truyền tống. Ở thời điểm này, Hakuen chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo. Hắn còn có kịp phản ứng thời điểm, cả người đã ở vào mặt khác một cái không gian bên trong. Mà rất không may. Tại không gian này bên trong, hết thảy sinh tử đều từ Jacob chỗ một mực nắm giữ lấy. Đây cũng là Jacob có thể trở thành Subregion 12 nguyên nhân chủ yếu chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.